ầm ầm, thiên địa kịch chấn, thái cổ long nguyên và liệt dương chân hỏa của Lâm Hy phối hợp với cửu trảo chân long khu thần tạo vật, hung mãnh đụng vào trên tà đạo chân khí của Lý Phần Đính. Chỉ thấy một tiếng ầm vang, thiên giao địa chấn, thân hình Lý Phần Đính run lên, lần đầu tiên bị đánh lui ra mấy trượng. Lý Phần Đính thua. Một vị trưởng lão đứng phát dậy, hắn chỉ liếc mắt đã biết được, trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy, cộng thêm thượng phẩm ngũ thải pháp khí cực kỳ hao tổn chân khí, Lý Phần Đính đã xuất hiện dấu hiệu chân khí suy kiệt. Nhưng Lâm Hy lại ngược lại, tuy rằng liệt dương chân hỏa của hắn cũng lộ ra dấu hiệu suy kiệt, nhưng thái cổ long nguyên mới bày ra lại ở trạng thái đỉnh phong. Thực lực Lý Phần Đính và Lâm Hy thực sàn sàn nhau, kể cả kinh nghiệm chém giết cũng giống như vậy. Lâm Hy từng có kinh nghiệm chém giết tàn tốc ở địa ngục thế giới, Lý Phần Đính cũng giống như vậy. Năm đầu đại ác ma bị bắt chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng lúc Lâm Hy triển lộ ra thái cổ long nguyên liên tục vô tận, cường đại vô cùng thì Lý Phần Đính đã chú định phải thất bại rồi. Hai đối thủ thực lực tương đương, chỉ cần có một phương thể hiện ra một chút ưu thế thôi thì đã có thể giành phần thắng rồi. Lý Phần Đính, thần tiêu tinh túc bảng năm nay, nhất định ta phải làm vương. Tà đạo chân khí của ngươi căn bản không làm gì được ta. Bất luận là liệt dương đại pháp của ta, hay là thái cổ long nguyên, đều đủ để một mực khắc chế ngươi. Lâm Hy một chiêu hiệu quả, khí thế phóng đại, quát lên một tiếng lớn, lần nữa dốc hết toàn lực đánh ra. Ầm ầm, chân khí chạm nhau, Lý Phần Đính như gặp phải trọng kích, lần nữa bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Nhưng hắn vẫn không nói một lời, cùng Lâm Hy chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng mỗi một lần ra tay thì lại lần nữa bị đánh bay. Oanh! Một lần, hai lần, ba lượt, bốn lần. Lâm Hy mỗi một lần ra tay, Lý Phần Đính đều bị đánh bay đi rất xa. Ưu thế của thái cổ chân long đã bắt đầu được hiện ra. Dưới tình huống mỗi một kích đều dốc hết toàn lực, Lý Phần Đính đã dần dần không thể duy trì nổi. Lâm Hy hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối. Hướng Tây Bắc đã sớm một mảnh yên tĩnh. Nhìn qua tràng cảnh này, đệ tử ở khu vực Tây Bắc đã sớm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không biết nói gì nữa. Lý Phần Đính là người có thực lực đệ nhất được công nhận ở khu Tây Bắc. Tuy rằng tính tình của hắn âm lãnh, ngoan độc, nhưng trong rất nhiều đệ tử, cái này hoàn toàn phù hợp với đặc thù của người mạnh nhất. Trong nội tâm rất nhiều đệ tử khu vực Tây Bắc, Lý Phần Đính tuyệt đối có hy vọng đoạt giải quán quân. Nhưng không ai ngờ rằng Lâm Hy trong truyền thuyết ở khu vực Tây Nam rõ ràng lại cường hãn như vậy. Ngay cả Lý Phần Đính cũng không phải đối thủ của hắn. Cố gắng lên, Lý Phần Đính, cố gắng lên a. Ngươi nhất định còn lưu hậu chiêu, nhất định được. Thật là đáng sợ, Lâm Hy này sao lại lợi hại như vậy. Chiến đấu lâu như vậy, chân khí của hắn rõ ràng liên tục không ngừng, giống như vĩnh viễn cũng không có điểm cuối vậy. Ngoại môn đệ tử sao có thể cường đại đến mức đó? Lý Phần Đính là đệ tử của khu vực Tây Bắc, tiếng hô khu vực Tây Bắc đoạt giải quán quân rất cao. Trong nội tâm rất nhiều đệ tử đã coi hắn là thần tượng, hy vọng Lý Phần Đính có thể đoạt giải quán quân. Nhưng khu vực khác lại không thế. Rất nhiều đệ tử đều dự cảm nhận được quyết đấu sắp chấm dứt, bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Đặc biệt là khu vực Tây Nam mà Lâm Hy xuất thân, tiếng hoan hô càng vang dội. Cố gắng lên, Lâm Hy, đánh bại hắn, vậy mới tốt chứ. Sắp thắng lợi rồi. Khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Ở trên đấu trường, đệ tử mỗi khu vực không chỉ đại biểu bản thân mà còn đại biểu cho khu vực tương ứng của từng người nữa. Khu vực Tây Nam trong tất cả các vùng được công nhận là yếu nhất. 10 danh ngạch trên thần tiêu tinh túc bảng chỉ có một mình Lâm Hy nhập bảng. Mà bây giờ, Lâm Hy thình lình hiển lộ ra dấu hiệu đoạt được giải quán quân, chuyện này đối với ngoại môn đệ tử khu vực Tây Nam mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức rất tốt. Trong đấu trường, Lý Phần Đính ánh mắt chớp động, tựa hồ vẫn còn giãy giụa quyết định nào đó. Là một đạo thống đệ tử được truyền thừa thượng cổ tà đạo cường đại, Lý Phần Đính quả thực còn có một số thứ ngoài thực lực bản thân. Bằng vào những vật này, Lý Phần Đính vẫn có thể có lực đánh cược một trận, vãn hồi cục diện. Nhưng một loại bất an mãnh liệt bao phủ trong lòng hắn, khiến cho hắn chậm chạp không cách nào làm ra quyết định này. Mà nơi phát ra loại cảm giác bất an này, hoàn toàn là Lâm Hy trước mặt. Theo người bên ngoài xem ra, Lâm Hy rốt cục đã bộc lộ ra toàn bộ át chủ bài. Nhưng chỉ có Lý Phần Đính biết rõ, sau lưng cực độ cường thế kia, Lâm Hy còn cất giấu một lá bài tẩy. Một lá bài tẩy có thể lần nữa áp chế mình. Chính vì lá bài tẩy này nên mới khiến Lý Phần Đính cảm thấy bất an mãnh liệt, cho nên mới chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Sự chần chờ của Lý Phần Đính giấu giếm được người khác, nhưng không giấu được Lâm Hy. Ra tay đi, Lý Phần Đính, ta đợi thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Lâm Hy trên mặt thờ ơ, nhưng trong lòng ngược lại âm thầm chờ mong. Thủ đoạn cuối cùng, bí ẩn nhất của Lý Phần Đính giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Lâm Hy có thể cảm giác được, trong cơ thể Lý Phần Đính còn ẩn núp một tánh mạng tà ác cường đại. Đó chính là chỗ cậy vào lớn nhất của Lý Phần Đính. Lâm Hy thậm chí có thể phỏng đoán ra danh tự của loại tồn tại này, tà thần. Trong cơ thể Lâm Hy cũng đang dục dịch. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhịp tim đập sao động của thái cổ cự long và ý chí săn bắt mãnh liệt kia. Loại ý chí săn bắn này, Lâm Hy chỉ mới cảm nhận được lúc Dung Lô tiểu ma quân triệu ra địa ngục cửu đầu xà. Còn lần này, còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Lâm Hy có thể khẳng định, một khi Lý Phần Đính thả ra tà vật trong cơ thể, ý chí của thái cổ chân long nhất định sẽ không chút do dự đập ra. Loại tồn tại cổ xưa trong thiên địa này dùng yêu ma làm thức ăn, ngay cả ma thần cũng là đối tượng săn bắt của nó. Tà vật trong cơ thể Lý Phần Đính càng cường đại, ý chí săn bắn của thái cổ chân long cũng sẽ càng cường đại, mà thu hoạch cuối cùng của Lâm Hy cũng sẽ càng lớn. Lâm Hy cũng không quên, năng lượng chi hạch của địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạp lần trước đã khiến hắn lấy được 800 vạn giá trị công huân, hơn nữa còn khiến thời không đại trưởng lão thiếu hắn một hắn nhân tình. Cộng bằng mà nói, Lý Phần Đính đã đủ cường đại, hoàn toàn có được thực lực vấn đỉnh đầu bảng, chỉ đáng tiếc. Hắn gặp được chính là Lâm Hy. Ra tay đi, Lý Phần Đính. Lâm Hy tại chờ đợi. Sự cường thế của hắn chỉ là đang chờ đợi Lý Phần Đính quyết định sau cùng. Rầm rầm rầm. Lần ra tay cuối cùng của Lâm Hy đã trực tiếp đánh bay Lý Phần Đính ra mấy trăm trượng. Ta nhận thua. Nháy mắt Lý Phần Đính giơ cánh tay lên, tuyên bố nhận thua. Toàn trường đều ngây dại. Hắn rõ ràng chủ động nhận thua. Khổng Kinh Thế, Yến Kỳ Đạo đều ngây dại. Hoàn toàn không thể tin được. Dùng tính cách của Lý Phần Đính lại có thể chủ động nhận thua. Ân, trên khán đài hướng Tây Bắc, Long Đan Ni có chút nhíu nhíu mày. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Lý Phần Đính không giống như hoàn toàn không có lực lật ngược. Có lẽ còn một ít át chủ bài nữa. Cao giữa không trung, Lâm Hy nhìn qua Lý Phần Đính quyết đoán nhận thua, có chút nhíu nhíu mày. Lý Phần Đính cuối cùng vẫn không vận dụng lực lượng tà thần trong cơ thể. Hy vọng của Lâm Hy rơi vào khoảng không. Tính cách Lý Phần Đính lạnh lùng, hỉ nộ không lộ. Mà loại người này, trong nội tâm thường thường đều cực kỳ cao ngạo, sẽ không dễ dàng nhận thua. Lâm Hy vốn cho rằng, Lý Phần Đính nhất định sẽ dùng đến tà vật trong cơ thể. Nhưng thật không ngờ, Lý Phần Đính rõ ràng quyết đoán nhận thua. Người này, thật đúng là khó chơi a. Muốn bẫy dập hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Hy trong đầu chuyển qua một ý niệm, sau đó cũng bình thường lại. Là tồn tại có thể địch lại mình, thiên tư của Lý Phần Đính không thể nghi ngờ, còn muốn trên bọn người Khổng Kinh Thế, Tần Quan nhiều. Nhân vật như vậy, tâm cơ thâm trầm, trí tuệ thông minh, tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên chi kiêu tử. Hắn cuối cùng không cắn câu, cũng hợp tình lý, nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hy cuối cùng đã giành được thắng lợi trận chiến đấu này, cách đứng đầu thần tiêu tinh túc bảng chỉ có một bước. Trận này, Lâm Hy chiến thắng. Cảnh kỵ trưởng lão không mất thời cơ tuyên bố thắng lợi. Oanh, Lâm Hy vậy mới tốt chứ. Cố gắng lên. Ha ha ha, khu Tây Nam chúng ta rốt cục cũng có một đệ nhất. Trên thần tiêu sơn một mảnh vui mừng. Đệ tử khu Tây Nam mỗi người hân hoan. bọn người thượng quan Giao Tuyết, Thanh Liên thánh nữ đều vui mừng. Trong đấu trường, Lý Phần Đính thần sắc lạnh lùng. Hắn không để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp xoay người lại, thân hình nhoáng một cái, về tới khán đài của mình. Một đoàn mây đen dâng lên, nhanh chóng khiến khuôn mặt hắn mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không hồi ứng yêu cầu của ta? Lý Phần Đính nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập phẫn nộ. Ai cũng không biết, Lý Phần Đính cuối cùng vẫn làm ra quyết định, muốn xử xuất thủ đoạn ẩn giấu. Nhưng khiến hắn tức giận chính là, đầu thượng cổ tà thần gần đây đều đứng sau hắn nhưng lần này lại cự tuyệt đúng vậy. Chỗ dựa cuối cùng của Lý Phần Đính chính là thượng cổ tà thần thần bí trong cơ thể. Chỉ là khi Lý Phần Đính xin giúp đỡ, đầu thượng cổ tà thần kia rõ ràng thu liếm tất cả khí tức, tựa như hòn... đá vậy, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không hồi ứng bất luận thỉnh cầu nào của Lý Phần Đính. Mọi người chỉ thấy Lý Phần Đính chủ động nhận thua, nhưng lại không biết, Lý Phần Đính vì thủ đoạn cuối cùng mất đi hiệu lực mới bất đắc dĩ chủ động nhận thua. Thay vì bị Lâm Hy một trưởng đánh bay khỏi đấu trường, còn không bằng chủ động nhận thua để giữ thể diện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 330, Chu Tước Đại Pháp. Về sau gặp được Lâm Hy kia, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, không nên trêu chọc hắn. Sau một lát trầm mặc, một thanh âm cổ xưa khàn khàn vang lên trong đầu Lý Phần Đính. Cái gì? Lý Phần Đính lắp bắp kinh hãi. Ngươi cho rằng ta không muốn giúp ngươi sao? Ta cảm giác được, trong cơ thể thiếu niên kia, cất giấu một đầu long. Một đầu long chính thức, là thái cổ chân long lúc thiên địa sơ khai. Loại chân long này cực kỳ đáng sợ. Cho dù yêu thần, ma thần, tà thần chúng ta đều làm thức ăn của nó. Nếu như ngươi muốn ta bị thái cổ chân long trong cơ thể hắn một ngụm nuốt mất, từ nay về sau bị đánh quay lại nguyên hình, biến thành một người không có tiếng tăm gì như trước, vậy ngươi có thể lợi dụng ta đi đối phó hắn. Thượng cổ tà thần khàn khàn, tối nghĩa nói. Hiển nhiên, đối với thái cổ chân long, nó cũng có kiêng kỵ rất lớn. Cái gì? Lý Phần Đính thân hình chấn động, sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra ròng ròng. Sự cường đại của hắn, tất cả của hắn đều đến từ thượng cổ tà thần. Nếu như tà thần biến mất, hắn cũng tương đương với bị đánh về nguyên hình. Chuyện này vô luận thế nào hắn cũng không muốn nhìn thấy. Xa xa, Lâm Hy vẫn là Lâm Hy kia, nhưng trong mắt Lý Phần Đính đã có một tia kiêng kỵ thật sâu. Lâm Hy, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đối tượng khiêu chiến vòng tiếp theo chính là Long Đan Ni rồi. Cảnh kỵ trưởng lão dưới cao nhìn xuống, nhìn qua Lâm Hy nói, trong ánh mắt rất có vẻ tán thành. Biểu hiện của đệ tử này, quả thực không thể bắt bẻ. Thần Tiêu Tông có loại đệ tử này là phúc của tông phái. Cảnh kỵ trưởng lão tự nhiên càng xem càng ưa thích. Lâm Hy khẽ gật đầu, đáng muốn rời đi. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trên khán đài ở hướng Tây Bắc, Long Đan Ni một mực giữ im lặng liền thoáng cái đứng lên. Chờ một chút, một câu bất thình lình lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn trường. Ngay cả trưởng lão kim sắc bảng đơn cũng nhìn qua. Lâm Hy sau khi thắng Lý Phần Đính, mục tiêu khiêu chiến kế tiếp chính là Long Đan Ni. Bởi vậy, lúc này nàng đột nhiên đứng ra nói chuyện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Lâm Hy, giờ ngươi có dám giao thủ với ta hay không? Long Đan Ni thần thái ngạo nghễ, ánh mắt lộ ra ý khiêu khích mãnh liệt. Soạt, lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều xôn xao. Lâm Hy vừa mới giao thủ với Lý Phần Đính, hai người thực lực tương đương, bởi vậy chân khí tiêu hao cũng tương đối lớn. Long Đan Ni lúc này phát ra khiêu chiến, rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thắng cũng không chút quang vinh. Nữ nhân này thật sự không biết xấu hổ, thực không hổ là tỷ muội của Long Băng Nhan. Thượng quan Giao Tuyết oán hận kêu lên, đối với Long Băng Nhan, nàng tuyệt không có hảo cảm. Hiện giờ Long Đan Ni đưa ra loại yêu cầu vô lý này càng làm cho thượng quan Giao Tuyết thêm chán ghét hai tỷ muội này. Long Đan Ni, chú ý lời nói của ngươi. Cảnh kỵ trưởng lão cũng có chút nhíu nhíu mày, có chút không vui. Long Đan Ni cũng không nhìn cảnh kỵ trưởng lão, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, theo đuổi không bỏ. Sao hả? Lâm Hy, ngươi tự phụ lợi hại. Chẳng lẽ sợ giao thủ với một nữ tử như ta sao? Phép khích tướng điển hình. Vô sỉ, thật sự quá vô sỉ rồi. Quả thực so với ma đồ ta còn vô sỉ hơn. Địa ngục ma long trên không trung nghe được lời Long Đan Ni nói liền trầm thấp chửi bới. Đầu tiên nhảy ra bất bình này, nữ nhân mặc y phục đỏ, mặt dài đến đít kia. Ngươi dám dùng cái đuôi của ngươi để đánh với Long Đại gia ta không? Long Đại gia ngươi ngay cả người cũng không phải, ngươi sẽ không sợ Long Đại gia đấy chứ? Thanh âm địa ngục ma long dị thường to, truyền đến mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể nghe được. Oanh! Mọi người nghe vậy cười ha hà, vừa kinh dị bởi ma long của Lâm Hy rất biết nói chuyện, lại bị lời của nó chọc cho vui vẻ. Đúng vậy, Long Đan Ni, ngươi hãy dùng cái đuôi của ngươi đánh với nó đi. Lập tức đám người liền ồn ào. Ngươi đầu xúc sinh không biết sống chết này, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ lột da ngươi. Long Đan Ni thần sắc tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Vạn chúng chú mục, rõ ràng bị một đầu ma long đùa, dùng tính cách của Long Đan Ni sao có thể chịu được. Lâm Hy, ngươi đến cùng có phải nam nhân không? Có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Long Đan Ni xoay chuyển ánh mắt, vẫn cắn chặt Lâm Hy không buông. Lúc này, ngay cả ngoại môn đệ tử bình thường, trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Long Đan Ni có thể lọt vào top 10 thần tiêu tinh túc bảng, cũng là người có thực lực. Nhưng vì thủ thắng lại không từ thủ đoạn như vậy, quả thực khiến người rất khinh thường. Ha ha ha, Long Đan Ni, cũng giống như lần gặp mặt trước, ngươi vẫn bị ổi vô sỉ như vậy a. Lâm Hy ánh mắt lóe, lập tức cười rộ lên, ngươi gấp gáp khiêu chiến ta, không phải nhìn chúng thực lực của ta suy yếu không ít, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nếu như là những người khác, để họ chiếm được tiện nghi cũng không sao cả, nhưng ngươi thì không được. Đối với loại nữ nhân vô sỉ như ngươi, tuyệt đối không thể để cho ngươi như nguyện được. Lâm Hy, ngươi có còn là nam nhân không? Long Đan Ni quát quát một tiếng, không sợ hãi, lại dựa vào bộ dạng nữ nhân của mình, bày bộ dạng như đoán chừng Lâm Hy. Lâm Hy, đang ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy, chỉ cần ngươi chịu thừa nhận rằng mình không phải nam nhân thì chuyện này coi như thôi. Ta coi như chưa nói qua những lời này, vẫn có thể để ngươi nghỉ ngơi đầy đủ sau đó khiêu chiến ta. A, Long Đan Ni, ngươi thật đúng là đáng ghét. Ta cũng chưa từng nói ta không phải nam nhân, nhưng ta cũng chưa từng nói muốn cho ngươi như nguyện. Lâm Hy nói xong, hắn dưới ánh mắt của đông đảo mọi người, làm ra một chuyện. Hắn mở ra thứ nguyên tiểu tiên đại, lấy ra viên tăng khí đan cực phẩm mà lúc trước cạnh kỵ trưởng lão ban thường nuốt vào miệng. Đây chính là câu trả lời thuyết phục của ta. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, sau đó khép hai mắt lại, nhanh chóng luyện hóa dược lực viên thuốc kia. Ngươi, Long Đan Ni thấy thế, sắc mặt tái nhợt, tức giận đến thân thể mềm mại đều run rẩy lên. Nàng nhất thời sơ sẩy, đã quên Lâm Hy còn một khỏa đan dược mà cạnh kỵ trưởng lão đưa tặng lúc trước, đang được vạn chúng chú mục, rõ ràng lại bị Lâm Hy chơi một vố. Tốt rồi, thời gian một cái nháy mắt, Lâm Hy mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười trào phúng. Long Đan Ni, ngươi đã thừa nhận ta là chân nam nhân của ngươi, vậy ta sẽ thỏa mãn yêu cầu, đáp ứng lời khiêu chiến của ngươi. Vô sỉ, ngươi có phải là nam nhân không? Rõ ràng lại dùng dược. Long Đan Ni vẻ mặt vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ngươi cũng không nói qua là không được ăn dược mà. Lâm Hy cười to. Long Đan Ni nghiến chặt hàm răng, ngay cả lòng muốn giết người cũng đã có. Uổng công nàng một phen làm tiểu nhân, mặt mũi cũng ném đi, nhưng cái gì cũng không đạt được. Ha ha, Lâm Hy, đối phó loại nữ nhân này nên như vậy. Mặt đất, thượng quan Giao Tuyết thấy một màn như vậy cũng cười đắc ý. Nàng không hề muốn nữ nhân họ Long cao hứng. Địa ngục ma Long xoay quanh trên bầu trời, vẻ mặt cười tiện. Nó dùng hai móng vuốt ôm bụng, giả bộ như bộ dạng của Long Đan Ni. có phải là nam nhân không? Rõ ràng lại dùng dược. Đột nhiên, lại bắt chước theo bộ dáng Lâm Hy, chân nam nhân. Đến, đại chiến 300 hiệp. Khạc kiệt, chết cười Long đại gia rồi. Địa ngục ma Long ôm lấy bụng, cơ hồ quay cuồng trên không trung. Bỗng nhiên ngay lúc đó, ôi kêu một tiếng, một thoáng một phát nhảy lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Hy phía dưới. Thấy địa ngục ma Long trung thực hơn không ít, lúc này Lâm Hy mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chút tâm tư kia của ma Long sao có thể giấu giếm được hắn, rõ ràng ngay cả hắn cũng dám trêu chọc, không cho tên này chút giáo huấn, quả thật đã coi trời bằng vung rồi. Long Dani, hiện giờ ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi, ngươi rốt cuộc có chiến hay không? Nếu như không chiến, vậy thì chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi tái chiến. Lâm Hy thản nhiên nói. Chiến. Long Dani sắc mặt âm tình bất định, vì sao không chiến? Bụt. Thân hình nhoáng một cái, Long Dani lập tức tung người lên, lập tức xuất hiện trong đấu trường ở trung ương. Một viên đan dược chỉ có thể bổ sung một bộ phận hao tổn cho Lâm Hy, không thể bổ sung toàn bộ chân khí cho hắn được. Mặt mũi đã không cần nữa, có thể chiếm chút tiện nghi, chung quy còn tốt hơn không được chút nào. Lâm Hy, tiên đạo thế giới không phải ngươi nên đến. Lần trước để ngươi thoát một kiếp ở Ngũ Lôi Sơn, lần này, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Long Dani mở chừng hai mắt, lộ ra một tia sát ý rét lạnh. Long Dani, ngươi sai rồi. Khiến ngươi vạn kiếp bất phục, lời này hẳn là ta nói mới đúng. Lần trước lúc đi Liệt Dương Sơn, vốn đã muốn tìm ngươi, thật không ngờ, để ngươi sớm rời đi. Long Dani, ngươi thật sự không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là một rất sai lầm lớn. Lâm Hy cười lạnh nói. Hừ. Long Dani tức giận hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Trưởng lão, có thể bắt đầu rồi. Cảnh kỵ trưởng lão không nói gì, nhìn về phía Lâm Hy. Không có sự đồng ý của Lâm Hy, yêu cầu của một mình Long Dani không có bất kỳ hiệu dụng nào cả. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Tốt. Bắt đầu đi. Cảnh kỵ trưởng lão tay áo phất một cái, lớn tiếng nói. Long Dani mặt lạnh lấy, một câu không nói. Bàn tay vỗ, đan điền chấn động, một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm phác thiên cái địa mà ra. Chu tước đại pháp. Hỏa diễm mãnh liệt hóa thành một đầu chu tước màu đỏ, mở ra hai cánh hỏa diễm lướt đến. Chu tước đại pháp là một môn công pháp luyện khí cảnh hỏa hệ cực cao, nếu như tấn thăng đến tiên đạo cảnh, sẽ hóa thành Phượng Hoàng Đại Tiên Thuật, từ đó có được năng lực Phượng Hoàng Niết Bàn. Công lực càng cao, số lần Niết Bàn càng nhiều, là một môn tuyệt học tiên đạo cảnh cực kỳ cường đại. Môn tuyệt học cường đại này trong môn cơ hồ mỗi người đều biết, là tuyệt học mà thần tử ban thưởng cho thánh nữ Long Băng Nhan. Mà Long Dani không hề nghi ngờ, chính là học được từ chỗ Long Băng Nhan. Bởi vì Chu Tước Đại Pháp là một môn tuyệt học, thần tử đạt được ở ngoại vực, cho nên không nằm trong danh sách hối đoái của thần Tiêu Tông. Cũng không bị môn phái truyền thủ chế ước, có thể truyền thủ cho những người khác. Long Dani đúng là dựa vào môn tuyệt học này, cùng một món ngũ thái pháp khí, một đường quá quan chảm tướng, đánh bại rất nhiều đối thủ. Lâm Hy đã thấy nàng xuất thủ rất nhiều lần, cho nên đã sớm có đối sách. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay nháy mắt khi sắp ra tay, đầu lông mày Lâm Hy đột nhiên bỗng nhúc nhích. Không đúng, Lâm Hy trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Chiêu này của Long Dani nhìn như bình thường, nhưng không biết tại sao Lâm Hy cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm thật lớn ẩn giấu, tựa như một đầu hung thú tiềm phục trong chỗ tối, vận sức chờ phát động vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331. Sơn Hà Ấn. Lâm Hy ánh mắt lóe lên một cái, trong đầu xẹt qua vô số ý niệm và hình ảnh. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Lâm Hy cảm giác được chỗ nào không đúng rồi. Long Dani mỗi lần ra tay, cơ hồ đều tế lên ngũ thải pháp khí, một kích toàn lực. Dựa vào các loại công pháp và pháp khí cường đại, Long Dani cơ hồ một đường nghiền áp tới, đánh bại không ít đối thủ. Nhưng lúc này Long Dani cũng không chịu ra ngũ thải pháp khí mà chỉ vận dụng chu tước chân khí của mình. Lâm Hy nhìn lướt qua khuôn mặt Long Đan Ni, sau đó trong đầu nhanh chóng lướt qua một ý niệm, có lừa dối. Bá, dưới chân Lâm Hy điểm một cái, lần này lại như mũi tên, bắn ngược mà ra, rời xa Long Đan Ni. Soạt, ngoại môn đệ tử thấy như vậy một màn, đều lắp bắp kinh hãi. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lâm Hy chủ động triệt thoái về phía sau. Một đường chiến đấu tới, tất cả mọi người đã quen sự cường thế của Lâm Hy. Ngay cả gặp phải Lý Phần Đính, hắn cũng chưa từng chủ động rút lui. Nhưng hiện giờ, hắn rõ ràng lựa chọn triệt thoái về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy một màn như vậy, trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Thực lực Long Đan Ni rõ ràng không bằng Lý Phần Đính, nhưng sao Lâm Hy đã đánh bại Lý Phần Đính lại rút lui trước mặt Long Đan Ni? Nhưng càng khiến người khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Trông thấy Lâm Hy lui về phía sau, Long Đan Ni dựng mày lên, mắt lộ ra hàn quang, quát lạnh một tiếng, tiếp tục đuổi theo. Lâm Hy, ngươi chạy được không? Ông, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chu tước chân hỏa của Long Đan Ni đột nhiên như sóng tách ra. Một pháp khí mặt ngoài bao phủ sương mù màu xám đã bay ra ngoài. Pháp khí này thoạt nhìn chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng lúc phi hành lại phảng phất như thiên quân, phát ra tiếng ù ù trầm trọng, phảng phất toàn bộ không gian đều rung rung lên vậy. Không có màu bạch ngân của hạ phẩm pháp khí, cũng không phải hoàng kim pháp khí trung phẩm, lại càng không phải thượng phẩm pháp khí hiện ra ngũ thải. Trên thần tiêu tinh túc bảng lần này, lần đầu tiên xuất hiện một pháp khí kỳ dị mà tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua. Ta đã biết, một gã ngoại môn đệ tử toàn thân chấn động, phốc cái đứng lên, ánh mắt khiếp sợ, cái này, đây là tuyệt phẩm hỗn độn pháp khí. Oanh, lời vừa nói ra, ngoại môn đệ tử chung quanh nghe thấy đều một mảnh xôn xao. Tiên đạo tông phái, ngoại môn đệ tử bình thường cao nhất chỉ có tu vị luyện khí tam trọng, có thể sử dụng hạ phẩm bạch ngân pháp khí cũng đã rất tốt rồi, chớ nói chi đến trung phẩm hoàng kim pháp khí. Thượng phẩm ngũ thải pháp khí chỉ có thánh tử, thánh nữ tông phái mới dùng, nhưng không phải người nào cũng có. Về phần tuyệt phẩm pháp khí, đó là cao thủ đại viên mãn luyện khí thập trọng mới có thể dùng, những thứ khác không nói. Chân khí mà tuyệt phẩm pháp khí tiêu hao hơn xa thượng phẩm pháp khí. Không có tu vi luyện khí thập trọng căn bản không có biện pháp vận dụng tuyệt phẩm pháp khí một cách bình thường. Tuyệt phẩm pháp khí rất dễ nhận ra. Loại pháp khí này lực bao hàm thiên quân, thường xuyên được bao lấy bởi một tầng hỗn độn chi khí mịt mờ. Đó là giới thiệu có quan hệ với loại pháp khí này trong tiên đạo đại thế giới. Mà bây giờ, Long Đan Ni chỉ là một ngoại môn đệ tử, rõ ràng tế ra tuyệt phẩm pháp khí. Cái này không công bình. Nhận ra pháp khí trong tay Long Đan Ni, mọi người đầu tiên cảm thấy không phải bội phục, mà là phẫn nộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại môn đệ tử không thể nào sử dụng được tuyệt phẩm pháp khí cả. Cái này giống như một ngoại môn đệ tử nhận được tiên khí vậy. Tiên khí đẳng cấp rất cao, nhưng cũng không phải nhận được thì sẽ gia tăng sức chiến đấu. Pháp khí đẳng cấp càng cao, chân khí cần tiêu hao càng lớn. Kết quả một ngoại môn đệ tử mạo hiểm thúc dục tiên khí chính là bị tiên khí rút sạch chân khí, huyết nhục, cốt tủy, tinh khí khô kiệt mà chết. Một kiện tuyệt phẩm pháp khí, cấp bậc như Thanh Liên Thánh Nữ cũng rất khó thúc dục. Trước đó cần chuẩn bị thật lâu mới có thể miễn cưỡng sử dụng trong chốc lát. Chớ đừng nói chi đến cấp bậc ngoại môn đệ tử. Lâm Hy không có khả năng thúc dục, Long Đan Ni càng thêm không có khả năng. Linh lung chi thuật, Thanh Liên Thánh Nữ một câu nói ra mấu chốt trong đó. Trong Thần Tiêu Tông có một môn pháp thuật, gọi là linh lung chi thuật. Có thể khiến cao thủ đỉnh cấp thông qua pháp thuật này, trước quán chú, phong ấn, ngưng chân khí của mình lại trong pháp khí, sau đó chuyển nhượng cho đệ tử thực lực thấp kém sử dụng. Như vậy đệ tử thực lực không đủ chỉ cần sử dụng rất ít chân khí là đã có thể đặc biệt sử dụng pháp khí hơn xa thực lực của mình rồi. Đây là một loại thủ pháp ăn gian, bởi vì ra tay, kỳ thật đã không phải là bản thân Long Đan Ni nữa, mà là tên cao thủ quán thâu chân khí cho pháp khí, tên cao thủ giấu phía sau màn kia. Không hề nghi ngờ, ở sau lưng Long Đan Ni chính là Long Băng Nhan. Long Đan Ni hiện giờ thực hiện chỉ là một tác dụng môi giới. Chính thức giao thủ đấy, trên thực tế đã biến thành Lâm Hy và Long Băng Nhan. Thanh Liên Thánh Nữ có thể nhìn ra được, cảnh kỵ trưởng lão đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng mà, trận đấu đã bắt đầu thì không thể nào kết thúc được. Ầm ầm, một cổ khí tức cường đại khủng bố như bài sơn đảo hải, từ trong sơn hà ấn dâng lên mà ra. Trong hư không, khí tức ngưng kết, thình lình hiện ra hư ảnh bát phong bát nhà. Một cổ sơn nhạc tinh khí dày đặc bao phủ toàn trường, cơ hồ trấn áp cả hư không. Tuyệt phẩm pháp khí. Lâm Hy cơ hồ ngay lập tức khi thấy pháp khí kia đã nhận ra pháp khí trong tay Long Đan Ni. Hắn mặc dù biết Long Đan Ni có che giấu át chủ bài, nhưng không nghĩ đến lá bài tẩy của nàng lại là một kiện tuyệt phẩm pháp khí. Nháy mắt hư ảnh bát phong bát nhạc hiện ra, tinh khí sơn hà đầm đặc trấn áp không khí như muốn đọng lại. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy cảm thấy nguy hiểm khủng bố. Liệt diễm đại pháp. Thời khắc nguy cấp, Lâm Hy hét lớn một tiếng, đánh chân khí toàn thân ra ngoài. Ầm ầm, chân khí chạm vào nhau, Lâm Hy tựa như một quả đạn pháo bay đi ra ngoài. Chân khí hùng hậu hắn phát ra cơ hồ ngay lập tức khi tiếp xúc đã bị đánh bại. Lực lượng bát phong bát nhạc ngưng như thực chất, căn bản không phải thực lực Lâm Hy hiện giờ có thể ngăn cản. Lâm Hy vừa mới rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương từ khi chiến đấu đến nay. Long Băng Nhan. Lâm Hy ánh mắt phát lạnh. Hắn cảm thấy năng lượng trong tuyệt phẩm pháp khí này hoàn toàn khác với khí tức mà Long Đan Ni phát ra. Tuy rằng cũng là chu tước chân khí, nhưng tính chất căn bản lại không giống. Đó là khí tức của Long Băng Nhan. Lâm Hy tiếp xúc qua Long Băng Nhan, đối với khí tức trên người nàng có ấn tượng sâu sắc, căn bản sẽ không nhớ lầm. Thúc dục pháp khí chính là Long Đan Ni, nhưng chính thức vận dụng kiện pháp khí này lại là Long Băng Nhan. Thật không hổ là hai tỷ muội. Lâm Hy ý niệm thay đổi thật nhanh, cơ hồ lập tức đã hiểu ra âm mưu của đôi tỷ muội này. Lâm Hy không nên đón đỡ, đó là tuyệt phẩm pháp khí. Các nàng dùng chính là linh lung chi thuật. Chính thức vận dụng pháp khí là Long Băng Nhan. Thanh âm Thanh Liên Thánh Nữ xẹt qua tầng tầng không gian, vang lên giữa không trung. Thanh Liên Thánh Nữ, ngươi đây là muốn là địch với ta sao? Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên từ bên cạnh. Thanh Liên Thánh Nữ thân hình chấn động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vòng rung động hiện lên. Long Băng Nhan thần sắc lạnh lùng như nước từ trong cấm chế nội môn ở đằng xa đạp ra. Một đôi ánh mắt đang lạnh như băng nhìn qua nàng. Long Băng Nhan. Thanh Liên Thánh Nữ trong nội tâm cả kinh. Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy Long Băng Nhan, nhưng lúc này, bởi vì Lâm Hy nên hai người lần thứ nhất ẩn ẩn đứng ở mặt đối lập. Chết đi cho ta. Long Đan Ni quát một tiếng, lập tức lần nữa tế lên sơn hà ấn nện tới Lâm Hy. Đêm dài lắm mộng, nghe được thanh âm của Thanh Liên Thánh Nữ, Long Đan Ni đâu còn dám lãnh đạm, cắn răng một cái, quyết tâm trong thời gian ngắn nhất phải đánh tan Lâm Hy. Oanh, địa chấn thiên giao, toàn bộ đấu trường đều đang chấn động, nhưng Lâm Hy đã biến mất không thấy gì nữa. Đạt được sự nhắc nhở của Thanh Liên Thánh Nữ, Lâm Hy đã cải biến chiến thuật. Bá, hàn quang lóe lên, hàn quang của pháp kiếm dán lên mặt đất, dùng chữ chi kề sát đất, nhanh chóng bắn mà ra. Đâm thẳng về phía lồng ngực Long Đan Ni. Hèn hạ. Long Đan Ni cả kinh, nổi giận quát một tiếng, tâm niệm vừa động, một tòa sơn nhạc tinh khí màu xanh nhạt bao phủ thành hình, hóa thành một ngọn núi bao lấy nàng vào trong. Pháp kiếm của Lâm Hy keng một tiếng, đâm vào trên sơn nhạc tinh khí, lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài. Đây là một trong các diệu dụng của tuyệt phẩm pháp khí sơn hà ấn. Không chỉ có thể mượn lực bát phong bát nhạc công kích đối phương, hơn nữa có thể mượn đó để ngưng tụ sơn hình bảo vệ bản thân. Quay lại, Lâm Hy cũng không nóng nảy, tay kết pháp quyết, xa xa điểm một ngón tay, lập tức thu pháp kiếm về. khí vụ tương sinh. Long Đan Ni hung hăng nhìn Lâm Hy liếc, lập tức khắp động pháp quyết, toàn thân lập tức biến mất trong một mảnh sương mù trống rỗng xuất hiện. Trong sơn nhà thường có sương mù, tương sinh làm bạn. Lúc đầm đặc, ngay cả gần trong gang tấc cũng không thể nhìn thấy. Sơn Hà Ấn có thể lợi dụng sơn nhạc tinh khí, hình thành một mảnh sương mù đầm đặc để che giấu bản thể. Đây là một loại diệu dụng khác của Sơn Hà Ấn. Long Đan Ni cũng là sở pháp kiếm xuất quỷ nhập thần của Lâm Hy, cho nên mới phối hợp sương mù để che lấp thân hình của mình. Lâm Hy, chịu chết đi. Thần Tiêu Tinh Túc Bảng, ngươi chỉ sợ là vô duyên rồi. Thanh âm của Long Đan Ni từ trong sơn nhạc vũ khí đầm đặc truyền đến. Sau đó, Sơn Hà Ấn đón gió tăng vọt, mang theo uy thế ủ như lôi đình, như cực nhanh nện tới Lâm Hy. Oanh! Thiên giao địa chấn, kình khí bắn ra bốn phía. Sơn Hà Ấn đập xuống, dẫn phát một hồi nổ tung kinh thiên, nhưng Lâm Hy đã sớm thoát ra. Rầm rầm rầm, bát phong bát nhà của Sơn Hà Ấn bao phủ hư không, quét ngang bát phương, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đúng như Long Băng Nhan trước đó đoán trước, lực lượng bát phong bát nhạc căn bản không phải ngoại môn đệ tử có thể ngăn cản được, cho dù là Lâm Hy cũng vậy. Bá bá bá, thân hình Lâm Hy biến hóa bất định, hắn phát huy phương thức chiến đấu địa ngục học được từ chỗ ác ma trong địa ngục thế giới ra vô cùng tinh tế. Công kích của Long Đan Ni mỗi lần đều chỉ trong gang tấc, không thể đánh trúng Lâm Hy. Lúc này, có thể nhìn ra sự khác biệt giữa Lâm Hy và Long Đan Ni rồi. Tu vi của Long Đan Ni cơ bản đều là Long Băng Nhan, dùng thực lực bản thân và các loại đan dược cứ thế mà nâng lên. Thực lực của nàng tuy rằng tăng lên, nhưng kinh nghiệm lại không hoàn toàn tăng lên, hoàn toàn dừng lại ở trình độ mà Long Băng Nhan ban cho nàng. Loại thực lực này, đối phó đệ tử tiên đạo bình thường, thậm chí một ít đệ tử đạo thống còn có thể, nhưng đối mặt Lâm Hy, lại hoàn toàn không được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 332, Linh Lung Chi Thuật. Lâm Hy sau khi bước vào tiên đạo thế giới, một đường tu hành tới, cơ hồ đều giãy giụa trong sinh tử nguy hiểm cực độ. Bắt đầu từ Dung Nham Tiểu Ma Quân, đến Lục Đức Đạo Nhân, đến Quỷ Vương Lão Tổ, đến Lôi Đức Đạo Nhân, Lâm Hy phải đối mặt cơ hồ đều là đối thủ cường đại hơn mình, có được đại lượng kinh nghiệm lấy yếu thắng mạnh. So sánh ra, loại luyện khí sĩ dựa vào đan dược lại bằng vào một hai kiện pháp khí cường đại mà phát uy như Long Đan Ni, chênh lệch với hắn không chỉ phải một hai hai điểm. Tuyệt phẩm pháp khí của Long Đan Ni, chỗ đáng sợ nhất là ở chỗ xuất kỳ bất ý. Nhưng dưới tình huống có chuẩn bị, Long Đan Ni muốn đánh trúng hắn vẫn không hề dễ dàng. Chỉ là Lâm Hy tuy rằng tránh rất nhẹ nhõm, nhưng trong mắt người ngoài lại cực kỳ nguy hiểm, âm thầm thay hắn ngắt một bả mồ hôi lạnh. Xú bà nương, bằng một kiện pháp khí xính uy phong gì chứ, xem Long đại gia tới thu thập ngươi. Một tiếng thét dài từ trên không trung truyền xuống, địa ngục ma Long Nhân Kiếm hợp nhất đột nhiên lao về phía Long Đan Ni, miệng rộng mở ra, một cổ địa ngục liệt diễm thật dài lập tức phun ra. Muốn chết! Trong sơn nhạc vũ khí nồng đậm, Long Đan Ni liếc nhìn thấy, trên mặt lập tức thoáng hiện hàn quang. Nàng nhớ rõ ràng lời nói lỗ mãng của địa ngục ma Long trước kia. Bàn tay như ngọc trắng điểm một cái, lập tức kháp động, Sơn Hà Ấn chân khí đánh tới địa ngục ma Long. Coi chừng, lui về! Lâm Hy sắc mặt đại biến, lập tức trách móc nói. Ngay cả hắn cũng không dám đối kháng tuyệt phẩm pháp khí của Long Đan Ni, chớ nói chi đến địa ngục ma Long. Nói thì chậm, xảy ra lại nhanh. Ngay lúc địa ngục ma Long sắp nhảy vào trong Sơn Hà Ấn thì địa ngục ma Long đột nhiên quát to một tiếng, ngừng lại trong hư không một chút. Chính nhờ đó, khiến nó né qua một bộ phận uy lực khổng lồ của Sơn Hà Ấn, chỉ là bị biên giới Sơn Hà Ấn đảo qua. Ầm ầm, địa ngục ma Long quát to một tiếng, thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài, rơi xuống phần biên giới nhất của đấu trường, phun ra một ngụm máu đen hỗn tạp lấy địa ngục hỏa diễm, sau đó nằm trong vũng máu, vẫn không nhúc nhích. Tên hỗn đản này, lại đang giả chết. Thượng quan Giao Tuyết ở trên mặt đất, oán hận mắng một tiếng. Nàng thấy rõ ràng, lúc địa ngục ma long ngã xuống mặt đất, bốn chân còn đạp hai cái, sau đó lại bất động. Ngươi cho rằng ngươi là gà sao? Lúc sắp chết, chân còn muốn đạp hai cái. Giả chết thì cứ giả đi, đây không phải vẽ rắn thêm chân sao? Thấy lợi quên nghĩa, đồ sợ chết. Thượng quan Giao Tuyết hung hăng mắng hai câu. Đối với tính cách đầu địa ngục ma long này nàng sớm đã rõ ràng rồi. Nó rõ ràng thấy Long Đan Ni có tuyệt phẩm pháp khí nơi tay, sợ nàng nhớ thương nó, chủ động đi lên một lần, sau đó giả chết để thoát khỏi lực chú ý của Long Đan Ni. Bất quá, Thượng quan Giao Tuyết biết rõ tính tình địa ngục ma long, nhưng không có nghĩa là Long Đan Ni cũng biết. Đánh chết nàng cũng sẽ không nghĩ tới lại có một đầu long biết giả chết. Thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Long Đan Ni trong nội tâm mắng một câu. Nàng tuy rằng cũng biết đầu ma long này chết quá dễ dàng, nhưng cũng không nghĩ đến khía cạnh giả chết. Lâm Hy, sủng vật của ngươi đã chết. Kế tiếp, nên đến phiên ngươi. Ta xem ngươi đến cùng chạy đi đâu. Ầm ầm, trong hư không, tám tòa sơn phong, tám tòa sơn nhạc bỗng nhiên tăng vọt, thẳng đứng thiên nhận, ầm ầm, nhanh như sao băng đánh về phía Lâm Hy. Sơn hà ấn đi qua, hư không kịch liệt nổ tung. Trưởng lão, lợi dụng linh lung chi thuật tham gia trận đấu, đây là ăn gian. Thanh Liên thánh nữ rốt cục nhịn không được kêu lên. Một tiếng này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Biết rõ tuyệt phẩm pháp khí coi như không ít, biết rõ linh lung chi thuật lại không nhiều lắm. Thanh Liên thánh nữ, đây là ngươi mình lựa chọn, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Long Băng Nhan trong mắt lóe lên hàn quang, nói xong cũng không để ý tới Thanh Liên thánh nữ, trực tiếp dẫm vào hư không, đi về phía mấy vị trưởng lão, lập lòe mấy cái đã xuất hiện dưới kim sắc bảng đơn. Bái kiến các vị trưởng lão. Long Băng Nhan thi lễ. Băng Nhan, ngươi không cần phải đa lễ. Vài tên trưởng lão khoát tay. Long Băng Nhan tuy là thánh nữ, nhưng cơ hồ tất cả trưởng lão đều biết nàng là thần phi, sau lưng đại biểu chính là thần tử. Thần tử là chân truyền đại đệ tử, đạt được chân truyền môn phái, đang ở bên ngoài hư không đối phó những dị tộc khác. Dùng chiến công của hắn, tương lai tiếp trưởng quyền hành tông phái chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên coi như là các trưởng lão cũng muốn cho chút mặt mũi. Cảnh kỹ trưởng lão, quy củ của thần tiêu tông cũng không có nói. Trong trận đấu không được sử dụng linh lung chi thuật. Hơn nữa, Danny dùng đều là tuyệt học của mình. Cái này cũng không tính là ngoại lực a. Long Băng Nhan nhìn về phía cảnh kỹ trưởng lão. Nàng thần sắc lãnh đạm, giống như sông băng vạn năm không thay đổi. Cảnh kỵ trưởng lão trầm mặc không nói. Sử dụng linh lung chi thuật, ban tuyệt phẩm pháp khí cho Long Đan Ni sử dụng, thật ra nếu truy cứu thì rất khó phán định. Đương nhiên không phải, chúng ta đều thấy được Long Đan Ni dùng đều là chiêu thức của mình. Lộc Đức trưởng lão đột nhiên chen lời nói. Cái này quả thực rất khó phán định, một tên trưởng lão khác nói. Lộc Đức trưởng lão nói chuyện, mọi người cũng không nên vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà bác bỏ ý của hắn. Hơn nữa, hai người đã ở trên trận đấu, quả thật không thể dừng lại được nữa. Ha ha, Long Băng Nhan, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy là đã có thể đối phó được ta sao? Thanh âm Lâm Hy từ trong đấu trường truyền đến, mặc dù trong trận đấu, hắn cũng nghe rõ ràng thanh âm của Long Băng Nhan. Hừ, Long Băng Nhan hừ lạnh một tiếng, sâu trong đồng tử hiện lên một tia sát cơ đậm đặc. Cho dù là Long Băng Nhan cũng không thể không thừa nhận biểu hiện của Lâm Hy đã vượt quá dự liệu của nàng.